Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 854, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 854, giao chiến, lên, Trương Nhược Trần cánh tay một cuốn, đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm Mộc Linh Hy cùng Hàn Tư, thi triển ra không gian Na Di, biến mất tại đường đi trung tâm. Một tiếng ầm vang, tráng kiện cột sáng màu trắng, kích tại mặt đất, một cỗ cường đại sóng xung kích, như là màu trắng gợn sóng, rất nhanh hướng tứ phía lan tràn. Trên đường phố phiến đá, tại trong nháy mắt vỡ vụn ra, lại hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, bốn phía kiến trúc, rất nhanh hướng phía dưới sụp đổ. Sau một lát, toàn bộ thần đài thành 1/5 nội thành, toàn bộ chìm vào lòng đất. Nhấc lên một mảng lớn màu xám đen bụi đất, giữa không trung, từng vòng thật nhỏ rung động, hiển hiện ra, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Hàn Tư thân hình, theo rung động trung tâm, hiện ra, rơi xuống một tòa tàn phá tòa nhà hình tháp đỉnh. Ba người hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy thành trì trung tâm, xuất hiện một tòa cự đại thiên khanh. May mắn, địa võ thánh quang pháo công kích, kích tại mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi, cái kia một đạo công kích rơi tại trên người của bọn hắn, đem là dạng gì hậu quả? Cái này là địa võ thánh quang pháo, tạo thành lực phá hoại sao? Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động. Phải biết rằng, thần đài thành là lưỡng nghi tông ngoại môn đệ tử dùng để lẫn nhau giao dịch thành trì. Trong thành cùng lòng đất, bố trí có rất nhiều phòng ngự trận pháp. Tuy nhiên, thần đài thành ở bên trong, tuyệt đại đa số trận pháp cũng đã tổn hại. Thế nhưng mà, thành trì căn cơ, như trước thập phần kiên cố. Muốn tạo thành loại trình độ này phá hư, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hưu, Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, đã bay đi ra ngoài. Đem thiên địa linh khí đánh cho hướng ra phía ngoài lõm. Xông vào bạch trong sương mù. Tới tốt, Tào Phong lần nữa đem thánh khí rót vào địa võ thánh quang pháo. Pháo đồng lỗ hổng, tuôn ra một căn cột sáng. Hướng Trầm Uyên cổ kiếm phương hướng đánh tới. Hắn muốn dùng địa võ thánh quang pháo lực lượng. Phá hủy Trương Nhược Trần chiến binh. Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động. Trầm Uyên cổ kiếm đột nhiên hướng lên xông lên. Xuất hiện tại Tào Phong trên đỉnh đầu, huy kiếm hướng phía dưới chém xuống, kiếm khí giống như màn nước bình thường, theo giữa không trung chút xuống mà xuống. Tào Phong biết rõ Trương Nhược Trần khó đối phó, cho nên cho tới bây giờ đều không có xem thường hắn, nhưng là Trương Nhược Trần lực công kích nhưng vẫn là xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, Tào Phong chỉ phải bỏ qua địa võ thánh quang pháo, cấp tốc về phía trước xông lên, giống như một căn xạ tuyến bình thường, thoát đi tường thành đỉnh, xẹt xẹt, cường đại kiếm khí, đem địa võ thánh quang pháo một phân thành hai. Tường thành trung tâm, xuất hiện một đạo ba trượng rộng đích nứt ra, một mực kéo dài hướng mặt đất, mặc dù là mặt đất, cũng xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm. Hàn Tư cũng sớm đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt chiến đấu, hoàn toàn đạt tới bán thánh cấp bậc. Hơi không cẩn thận, một tòa thành trì sẽ tan thành mây khói. Côn Luân giới sớm đã có văn bản rõ ràng quy định. Cấm bán thánh tại trong thành đấu pháp. Tự là lo lắng bán thánh khủng bố lực lượng, suy giảm tới đến người vô tội loại. Dù vậy, hàng năm như trước sẽ có một ít xem mạng người như cỏ rác bán thánh. Không tuân theo triều đình pháp lệnh, khiến cho một ít thành trì biến thành phế tích. Bởi vậy, triều đình tại mỗi một tòa thành trì, đều hội bố trí hộ thành đại trận. Một ít trọng yếu thành trì, thậm chí tại mỗi một con đường lòng đất, đều bố trí phòng ngự trận pháp. Một khi mặt đất trùng kích lực đạt tới trình độ nhất định, phòng ngự trận pháp tự sẽ tự động mở ra. Kể từ đó, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cho nên nói, tất cả thế lực lớn tranh đấu, bình thường đều là trước phái một đời tuổi trẻ đệ tử đi giải quyết. Không đến vạn không thôi. Không có một cái nào thế lực sẽ chủ động khởi xướng bán thánh cấp bậc tranh đấu. Tào Phong rơi xuống mặt đất, trông thấy Địa Võ Thánh Quang pháo bị Trầm Uyên cổ kiếm tổn hại. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Phải biết rằng, luyện chế một tòa Địa Võ Thánh Quang pháo tốn hao tài nguyên, đủ để dùng để bồi dưỡng hai vị bán thánh. Hắn vì bảo vệ tánh mạng, tổn thất một tòa Địa Võ Thánh Quang pháo. Mặc dù còn sống, cũng đem đã bị bộ binh thẩm phán. Chỉ có Bát Trương Nhược Trần, có lẽ mới có thể lấy thất trọng huyền băng trưởng. Tào Phong lần nữa đem thánh hồn phóng xuất ra, điều động thiên địa linh khí, ngừng tụ hướng song trưởng. Toàn bộ thần đài thành không khí thoáng qua tầm đó, trở nên thập phần băng hàn. Giữa không trung, thành từng mảnh bông tuyết bay lả tả phiêu rơi xuống. Cường đại trưởng ấn dùng quét ngang xu thế, hướng Trương Nhược Trần đánh ra đi qua. Trương Nhược Trần cũng là một trưởng đánh ra. Trưởng ấn ở bên trong giống như là có hỏa long cùng hỏa giống như bóng dáng, đem hàn khí xua tán, đánh cho Tào Phong miệng phun máu tươi, té rớt vào thành bên trong đại trong hầm. Tào Phong theo trong hầm bay lên, tóc tai bù xù, toàn thân đều là bụi đất, muốn lần nữa công hướng Trương Nhược Trần. Dừng tay, Vạn Cắt quát lớn một tiếng, nói, lùi xuống đi, người không phải là đối thủ của hắn. Tào Phong đích thật là bị thương rất nặng, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất. Lập tức, hắn đem một viên thuốc ăn vào, bắt đầu chữa thương. Vạn Cắt ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, nói, dùng ngư long cảnh tu vi liền có thể đánh bại Tào Phong, hơn nữa còn lộ ra thành thạo. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi có lẽ đã có thể cùng tam giai bán thánh chống lại đi à nha. Dùng tu vi của ngươi còn nhìn không thấu thực lực của ta. Chấm, Trương Nhược Trần phản hỏi một câu. Tuy nhiên, Vạn Cát trên mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Thế nhưng mà, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn động. Trương Nhược Trần bày ra thực lực quá mức kinh người. Mặc dù là năm đó Vạn Triệu Ức tại Ngư Long thứ 9 biến đỉnh phong thời điểm, cũng so với hắn muốn yếu một ít. Phải biết rằng, Vạn Triệu Ức thế nhưng mà được xưng là một cái đằng trước bách niên, Côn Luân giới kiệt xuất nhất thiên tài. Đã Vạn gia đã cùng Trương Nhược Trần đi tới mặt đối lập, như vậy, bọn hắn cũng tự tuyệt đối không thể để cho Trương Nhược Trần lớn lên. Hiện tại, tựu là diệt trừ Trương Nhược Trần thời cơ tốt nhất. Vạn Cát trong mắt lộ ra một đạo sát ý, ngay sau đó, Vạn Cát đem thánh hồn lĩnh vực thích phóng ra, dùng hai chân của hắn làm trung tâm, rất nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn. Không tốt, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên tương đương trầm ngưng. Hai tay triển khai, sử không gian lĩnh vực rất nhanh co rút lại. Cuối cùng, co rút lại được chỉ có đường kính 3 trượng lớn nhỏ. Vạn Cát thánh hồn lĩnh vực cùng Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực đụng vào nhau, lập tức đem Trương Nhược Trần ba người đánh cho đã bay đi ra ngoài. Bất quá, không gian lĩnh vực cũng không có nghiền nát, như trước chăm chú hộ lấy ba người bọn họ. Bán thánh đáng sợ nhất chính là cái gì? Tựu là thánh hồn lĩnh vực. Một vị nhất giai bán thánh thánh hồn lĩnh vực rơi vào một vị ngư long thứ 9 biến tu sĩ trên người, có thể tạo thành gấp trăm lần trọng lực áp chế. Nhị giai bán thánh thánh hồn lĩnh vực đối với ngư long thứ 9 biến tu sĩ trọng lực áp chế có thể đạt tới 1000 lần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Hàn Tư đều là có đặc thù thể chất, có thể thi triển ra pháp tướng. Nếu như chỉ là gặp được nhị giai bán thánh, đối phương thánh hồn lĩnh vực căn bản ảnh hưởng không đến bọn hắn. Nhưng là Vạn Cát cũng tuyệt đối không phải nhất giai bán thánh, nhị giai bán thánh đơn giản như vậy. Căn cứ Trương Nhược Trần phỏng đoán, người này tu vi ít nhất cũng đạt tới thất giai bán thánh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Hắn căn bản không cần ra tay, chỉ cần sử dụng thánh hồn lĩnh vực có thể đem ngư long cảnh tu sĩ đè chết. Vạn Cát chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, lộ ra một đạo khác thường thần thái, nói, không gian lực lượng quả nhiên huyền diệu, rõ ràng có thể ngăn cản được bổn vương thánh hồn lĩnh vực, ngược lại là có chút ý tứ. Tại khổng lồ dưới áp lực, Trương Nhược Trần cũng là đem hết toàn lực mới có thể không gian lĩnh vực chống đỡ. Nếu là vạn cắt tu vi, cường đại trở lại một ít, chỉ sợ không gian lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi hắn thánh hồn lĩnh vực uy áp. Vạn cắt trông thấy Trương Nhược Trần trên trán không ngừng lăn xuống mồ hôi. Mỉm cười, chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Tự tính toán có thể khống chế không gian chi lực, cũng nhấc lên không dậy nổi không lớn bọt nước. Vạn cát không muốn lại tiếp tục cùng Trương Nhược Trần nói nhảm. Về phía trước bước ra một bước, thân thể hóa thành liên tiếp bóng dáng, xuất hiện tại không gian lĩnh vực biên giới. Xẹt xoẹt, vạn cát bàn tay, hoàn toàn bị thánh khí bao khỏa, chậm rãi thăm dò vào tiến không gian lĩnh vực, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Đúng lúc này, vạn cát chứng kiến Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị. Sắp chết đến nơi, còn cười được. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần hai ngón tay tầm đó xuất hiện một miếng màu đen đan dược, rất nhanh hướng vạn cát đánh tới. Bành, màu đen đan dược bạo liệt mà khai, hóa thành một đoàn tử vong tà khí, đem vạn cát bàn tay bao khỏa. Tử vong tà khí chính là ăn mòn lực rất mạnh, rất nhanh tự xuyên thấu vạn cát thánh khí, xâm lấn đến kinh mạch trong cơ thể bên trong. Vạn cát biến sắc, lập tức hướng về sau rút lui, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất phong bế cánh tay phải kinh mạch, để ngừa tử vong tà khí theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân. Không thể không nói, vạn cát đích thật là thân kinh bách chiến, muốn ám toán hắn cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Đương nhiên, có thể làm cho hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ cũng đã tương đương không dễ. Trương Nhược Trần tự nhiên muốn thừa dịp thắng truy kích. Kiếm tam, Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, đi trước xông lên, toàn lực một kiếm đâm tới. Ngàn vạn đạo kiếm khí bạo phát ra, lại hội tụ cùng một chỗ, cùng Trầm Uyên cổ kiếm dung làm một thể. Vạn cắt lập tức dừng bước lại, cũng không có ra tay, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng ngưng tụ đến ngực vị trí. Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm khoảng cách vạn cắt ngực còn có 3 thước khoảng cách, đã bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào nữa tiếp tục đi tới. Oanh, sắp xếp núi nhảy xuống biển lực lượng theo vạn cắt trong cơ thể phun bừng lên, đem Trương Nhược Trần đánh cho bay ngược trở về. Trương Nhược Trần trở xuống mặt đất, nửa quỳ trên mặt đất, dùng kiếm chống được thân thể, máu tươi không ngừng theo trong lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, theo kiếm thể chảy xuôi mà xuống, nhỏ đến mặt đất, cách Trương